Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư, chương 154, liên quan gì đến ngươi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tỷ muội vừa đi, không hay biết rằng Văn Phương quận chúa đang ngẩn người nhìn các nàng thì ra khi nãy. Văn Phương quận cũng vừa vào nội viện, vừa khéo trông thấy Từ Mama dẫn theo các nàng nhà nàng vốn thân thiết với Từ gia, lại lưu tâm đến mọi việc, nên nhận ra Từ Mama ngay. Tò mò, nàng sai nha đầu đi theo, kết quả nha đầu quả thực nghe được, đó là các cô nương nhà họ Mặc. Thì ra, chính là vị hôn thê của Từ Khả. Nàng nhìn đăm đăm, trong lòng ghen tị khôn nguôi, cứ tưởng là tiên nữ hạ phàm. Kết quả, cũng chỉ thường thường thôi mà, dựa vào cái gì chứ? Mặc Văn vừa ra, thần sắc có phần trầm mặc, ta thấy Từ phu nhân là người có tính khí hiền hòa đấy. Mặc Uyển khuyên, phải đó, người rất có phong độ. Mặc Y tiếp lời. Mặc Văn thì đang lặng lẽ hồi tưởng lại từng câu từng chữ mình đã nói và thái độ đáp lời của Từ phu nhân. Mặc Yếp mảnh lại nhìn, thì ra là hai tỷ muội Triệu Vân Khai và Triệu Vân Thanh. Nghe Triệu Mama nói các nàng đến đây, tìm mãi chẳng thấy. Từ sau lần gặp ở nhà họ Triệu, Mặc Y đã đôi lần gặp lại hai tỷ muội này, quan hệ khá thân tình. Chúng ta bị Di Mẫu gọi đi nói chuyện mất một lúc. Vị này là tam tỷ ta. Ôi chao, Mặc gia cô nương thật là xinh đẹp. Mặc Văn chỉ mỉm cười, thầm nghĩ hai cô nương nhà họ Triệu quả là thân thiện, hoạt bát. Giờ đã không còn chuyện gì, cả nhóm cùng kéo nhau đi xem múa. Trên đường lại quen thêm vài người, còn gặp lại Trương Tán Lâm, chưa bao lâu đã náo nhiệt rôm rả cả lên. Ba tỷ muội nhà họ Mặc thật không ngờ, mình lại dễ dàng dung nhập vào trường hợp như thế này. Cuối cùng tiếng chiêng đồng vang lên, báo hiệu đến giờ dùng cơm trưa. Hai cô nương họ Triệu dành đường, kéo các nàng đi. Chúng ta ngồi cùng bàn nhé. Dưới dãy rạp dài, đã bày sẵn bàn ghế. Vừa khéo, Văn Phương quận chúa lại ngồi đối diện với họ. Theo lệ, mọi người sẽ chào hỏi làm quen với người ngồi xung quanh. Thân phận Văn Phương quận chúa không thấp, nên có người hỏi sao không thấy thân mẫu nàng. Chẳng lẽ quận vương phi không đến? Nàng thản nhiên đáp, mẫu thân ta dĩ nhiên có đến. Bằng không ta làm sao mà tới được. Nhưng ta thích ở bên các tỷ muội hơn thôi. Ủa, ba vị cô nương đối diện trông lạ mắt, các người là nhà ai? Nàng cứ thế hỏi người khác, chẳng giới thiệu lấy một lời. Lúc trước, ngay cả Uông Như Hàm cũng là tự giới thiệu bản thân trước rồi mới hỏi người khác. Vị cô nương này, quả thực có phần thất lễ. Cô nương là đang hỏi tỷ muội ta chăng? Mặc Văn lên tiếng, khẽ cười. Chúng ta họ Mặc, ồ, họ Mặc. Sao chưa từng nghe đến nhỉ? Phụ thân các cô là vị nào? Mặc Văn vừa định đáp, liền bị Mặc Y nhấn tay ngăn lại. Bên cạnh, Mặc Uyển nói thẳng. Ôi chao, sao cô nương chỉ toàn hỏi mà chẳng nói mình là ai? Chúng ta còn không biết đang trò chuyện với ai nữa kia. Câu nói khá đanh thép, xung quanh nhất thời lặng ngắt. Vị này là Văn Phương quận chúa được hoàng gia sắc phong, là cháu gái đích tôn của trưởng công chúa. Tự có kẻ A-dua lên tiếng giải vây. Mặc Uyển bị dọa không nhẹ, thì ra là quận chúa, thất lễ rồi. Giọng nàng lập tức mềm hẳn, tên A-dua tất nhiên là được sai phái trước, vội vàng lên tiếng. Quận chúa, Mặc gia ấy mà, cho dù có nói cho người nghe thì người cũng chẳng biết đâu. Hơn nữa, nghe nói ba vị cô nương này hôm nay là tự mình đến đấy, trong nhà không có trưởng bối đi cùng. Có kẻ thích gây chuyện đã che miệng khúc khích cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong những dịp như thế này, tiểu thư chưa thành thân quả thật nên có trưởng bối theo cùng, dù chỉ là tẩu tẩu trong nhà cũng được. Rất hiếm thấy tiểu thư chưa kết hôn, hoặc đã đính ước, nhưng chưa cưới, lại tự mình đi giao tế như vậy. Chuyện này không phải là quy củ chỉ có ở danh gia vọng tộc. Nhà thường dân, trừ phi là phụ nữ thôn quê quê mùa, cũng đều giữ phép tắc này. Văn Phương quận chúa bèn nói, ồ, thật là hiếm thấy đấy. Những người xung quanh nàng cũng bật cười, nàng vốn đã hận Mặc gia thấu xương, một người cướp mất người nàng để ý, một người lại cưới kẻ được tổ mẫu nàng ngắm nghía. Nếu biết chuyện của Lương Hữu nữa, e rằng nàng còn tức đến phát bệnh. Người không hiểu rõ nội tình đã bắt đầu xì xào bàn tán. Chắc là nhà chẳng có quy củ gì, nếu không sao lại làm chuyện như thế. Phải đấy, ngồi đối diện với quận chúa, người ta không vui là phải. Mặc Kệ đâu biết vị quận chúa kia có ý gì, trong lòng hơi khó chịu, chúng ta đến đây, liên quan gì đến nàng ta chứ? Mạc Văn và Mạc Uyển cũng hiểu rõ, đối phương là cố ý gây khó dễ. Triệu Mama từng nói, có những người không cần lý do gì để nhằm vào người khác, chỉ vì họ có quyền, hoặc vì họ thích thế thôi. Vân Khai, Mạc Ý quyết định không thèm để tâm tới mấy lời kia, quay sang nói với Triệu Vân Khai qua Mạc Uyển. Tỷ nói xem, lúc nãy nhóm vũ công múa, nếu ném khăn mà không ai đón được thì sao nhỉ? Hả, Triệu Vân Khai chưa hiểu ngay, nàng còn đang tức, Văn Phương quận chúa kia rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng nàng cũng chẳng biết nên đáp trả thế nào, còn cả mấy vòng xoay người kia nữa, quay đến chóng mặt rồi mà ngã ra thì phải làm sao? Mạc Y tiếp tục nói, Mạc Uyển hiểu ý Mạc Y ngay, liền giả bộ khó chịu. Muội bận tâm mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì, liên quan gì đến muội chứ? Ồ, phải rồi, quả thực không liên quan đến ta. Mạc Y cười cười, quả nhiên là Mạc Uyển có lực sát thương ghê gớm. Mọi người đều nhìn nhau, thầm nghĩ, đám người này, đúng là không biết phép tắc. Quên mất chính bản thân họ cũng chẳng lễ nghi gì cho cam. Quận chúa, bọn họ thô lỗ như vậy, người chớ nên để tâm. Có người ghé tai Văn Phương quận chúa thì thầm, nhưng vì quá gần nên mấy người xung quanh đều nghe được. Mạc Uyển thì chẳng hề sợ mấy trò này, chỉ cần Mạc Y dám mở đầu, nàng tất nhiên sẽ theo đến cùng. Mạc Y nhà ta là vương phi tương lai đấy, mấy người tưởng có thể dẫm lên được sao? Nào, ăn cơm thôi, giữa bữa mà nói nhiều cũng là không hợp phép tắc. Nàng liền bắt đầu ăn, không nói thêm một lời, ăn cơm trong không khí gượng gạo, rồi lại nghỉ ngơi một lát, mọi người cùng kéo ra hồ. Gió thổi trên mặt nước, gợn sóng lăn tăn từng đợt. Có người đang câu cá, có người tụ tập xem. Cạnh đó là một khoảng sân trống, có treo hai cái bia bắn để mọi người ném phi tiêu. Trên mặt hồ có thả diều lớn nhỏ bay lượn, còn có đoàn tạp kỹ đi quanh biểu diễn, có người vừa đi theo vừa tán thưởng khen hay. Các cô nương vốn đi cùng nhau, nhưng mỗi người hứng thú với một thứ, nên chẳng mấy chốc đã tản ra khắp nơi. Mạc Văn tuy bước đi không chậm, nhưng lại không có đích đến, nếu Từ Khả đang lo công vụ, thì nhiều khả năng đang đảm nhiệm bảo vệ. Hôm nọ nghe từ Mama nói hắn vừa thăng chức, biết đâu giờ đang dẫn người tuần tra. Hắn sẽ xuất hiện ở đâu nhỉ? Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, tự mình tìm hướng. Mạc Y đứng trước hồ, lúc này mây đã kéo đến, che mất ánh dương. Cả một đám sen đang nở, đã bắt đầu kết thành đài sen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là mỹ lệ, đi một đoạn, quay đầu lại, đã chẳng thấy bóng dáng hai vị tỷ tỷ và tỷ muội họ Triệu đâu. Cũng chẳng biết mọi người chạy đi đâu mất rồi. Hiếm có được một lúc thế này, nàng hít một hơi sâu, một mình đi men theo lối nhỏ, có cảm giác như đang tản bộ trong khóm hoa rậm cỏ. Càng đi càng xa, chung quanh chẳng còn ai, lối đi nhỏ hai bên là những bụi lau sậy cao quá đầu người. Đang định quay về, bỗng trông thấy phía trước, dưới đất có một chồng y phục xếp gọn gàng, bên cạnh là một đôi giày. Đôi giày kia chắc là giày đặt may riêng ở hiệu giày. Tinh xảo, chỉnh tề, nhìn kích cỡ thì có vẻ là của thiếu niên. Sao lại đặt ở đây? Có người xuống nước ư, nhìn ra mặt hồ, không thấy ai cả, chẳng lẽ chìm rồi, trời ơi, có ai không? Mạc Y kinh hãi đến dựng tóc gáy, vừa sợ vừa gào lên, nhưng vì hoảng quá, giọng nàng yếu ớt, truyền không xa. Quay đầu nhìn lối cũ, cỏ cây tùm, đường nhỏ khúc khuỷu. Hình như có tiếng người, nhưng chẳng thấy bóng ai. Nàng không dám nhảy xuống nước, theo bản năng toan chạy đi gọi người. Bỗng nhiên, cách đó 6-7 bước, trên mặt hồ nổi lên một bọt nước. Thật có người sao, mau có ai không? Mạc Y hốt hoảng kêu lên, quay đầu chạy đi, không ngờ lại bị vấp phải thứ gì đó. Cúi xuống nhìn, thì ra dưới chân có một cây trúc dài. Lúc này, nàng chẳng kịp đi gọi người nữa, vội vàng dùng cây trúc để cứu người. Nhưng không ngờ, cây trúc ấy nặng đến lạ. Vừa nhấc lên thì cả người nàng nghiêng đi, suýt nữa thì ngã nhào. Xui xẻo thật, ổn định lại thân hình, nàng lôi cây trúc, đưa ra phía mặt hồ. Nhìn lại, khoảng cách đến nơi vừa nổi bọt vẫn còn xa, nàng đành phải bước xuống bãi ven hồ. May mà bờ hồ có đá, cũng không đến mức phải xuống nước. Hai tay ôm lấy cây trúc dài, nàng đẩy mạnh về phía trước. Quả thật, đã chạm tới cái gì đó trong nước, bởi mỗi lần đẩy vào, thứ kia lại động đậy theo. Nhanh lên, nàng không dám đẩy sâu thêm, chuyển sang kéo ngang, hy vọng có thể đưa người nọ lên bờ. Nhưng sức nàng chẳng mạnh mẽ gì, chỉ một cú lắc nhẹ, chân đã trượt, suýt nữa thì rơi luôn xuống nước. May mà nàng bám được kịp, chỉ bị ướt một bên giày và vạt áo. Ngay lúc ấy, nàng chợt nhớ tới lời Bạch Mai từng nói, nhớ mang thêm mấy đôi giày. Ai mà ngờ được, thật sự lại bị ướt đâu. Ổn định thân thể rồi, nàng lại bắt đầu dùng cây trúc quơ quào. Không thấy động tĩnh gì cả, chẳng lẽ đã chết rồi? Nghĩ đến việc mình có thể đang kéo xác người chết, nàng run rẩy gọi khẽ. Có ai không? Nhưng bên kia hồ chỉ có tiếng reo hò vui vẻ vang vọng lại, tuyệt nhiên không ai đến. Vừa sợ vừa tuyệt vọng, nàng gắng hết sức mà lùa cây trúc. Đột nhiên, dưới nước có gì đó bắt đầu giãy giụa, cây trúc trong tay nàng bị giữ chặt, truyền đến sức kéo. Vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, nàng lập tức dùng sức kéo ngược lại. Quả nhiên, đầu cây trúc có vật gì mắc vào. Trời ơi, có thật người ở dưới đó. Nàng vừa lôi mạnh, đầu cây trúc đã lên khỏi mặt đất, vang lên tiếng kêu nhẹ. May mắn thay, người kia vẫn bám chặt lấy đầu trúc, chẳng mấy chốc đã lên được bờ. Quả nhiên là một nam hài nhỏ con, chắc là một thiếu niên. Này, người thế nào rồi? Nàng hỏi gấp, thiếu niên kia có vẻ đã kiệt sức, nằm úp trên mặt nước, theo làn sóng nhấp nhô. Đừng chết đây nhé, Mặc Y lập tức kéo hắn lên, đặt nằm trên tảng đá nơi chân mình. Người tỉnh lại đi, vừa gọi, nàng vừa dùng sức lật hắn lại. Lúc này, nàng mới nhìn rõ khuôn mặt người đó. Cách Trương.